Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 469, bắt Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thấy Vu Tử như vậy một phó biểu tình, không thể không nói thật sự có chút lúng túng. Bảy bảy đặc biệt được giật mình. Chưa bao giờ gặp qua hỏa thành có người có thể đủ ngăn cản được mình băng lam trường kiếm à, tương đương huống chi còn trực tiếp cướp đi. Bảy bảy cau mày, sau đó trực tiếp lắc đầu nhận thua. Hiển nhiên, mình không có băng lam trường kiếm, tuyệt đối không thể nào là đối thủ của đối phương. Dù là đối phương đã tiêu hao không thiếu ngọn lửa, dĩ nhiên, bảy bảy mới sẽ không thừa nhận mình là nhận thua. Bảy bảy miệng cưỡng nói đến, tiểu tử ngươi đừng vui vẻ, cũng không phải là ta thua, chẳng qua là ta có nhiệm vụ trên người. Dứt lời, bảy bảy dừng một chút tiếp theo sau đó mở miệng nói đến. Ta nhận thua, được rồi, muốn kết quả chỉ có thể nói ra cái này ba chữ. Như thế nào đi nữa không muốn đều phải nói lối ra. Vu Tử một mặt cổ quái nhìn bảy bảy đi xuống. Sau đó ngoài ra một vị thiếu nữ xinh đẹp ra sân, người chính là khi dễ Nguyệt Cơ tên kia. Ngày hôm nay ta liền thay Nguyệt Cơ tìm bãi. Đối phương còn không có giới thiệu liền trực tiếp bắt đầu chuẩn bị động thủ. Vu Tử có chút im lặng, nhất là đối phương nói mình khi dễ Nghiên Nguyệt Cơ. Có lầm hay không? Rõ ràng là Nghiên Nguyệt Cơ khi dễ tự mình tới trước. Làm sao mình còn có tiếp theo bị người khi dễ? Thật đúng là coi mình dễ khi dễ. Vu Tử âm thầm oán thầm, cũng không dám biểu lộ ra. Sau đó trực tiếp mở miệng nói đến, tiểu thư, người chẳng lẽ không phải giới thiệu mình một chút? À, nhóc thật khác biệt, muốn cô gái tên họ đều phải như thế không bình thường. Đối phương tiểu thư hừ lạnh một tiếng, đối với Vu Tử được để bày tỏ đặc biệt được không hổ thẹn. Còn như Vu Tử, chính là mặt đầy không nói, ta đã làm chút gì, còn có thể làm sao? Đương nhiên là khi dễ đi về đi. Ngươi nếu là nghĩ như vậy, ta chỉ có thể dựa theo ngươi ý tưởng làm rồi. Nếu không mình ăn nhiều thua thiệt. Vì vậy nói, Vu Tử ra tay, lấy cực kỳ tư thế mập mờ trực tiếp hướng đối phương bắt đi. Hai tay bắt ngực, chiều này Trương Hoa nhưng mà giới thiệu qua, đặc biệt nổi danh, hơn nữa đặc biệt được cao lớn lên. Tên là song long ra biển thêm song long hí châu. Còn như hí cái gì châu? Cần mình lĩnh hội, rất nhanh, bất quá chớp mắt, ở giữa Vu Tử chính là liên tục điều động mấy lần. Hơn nữa đặc biệt thành công, mấy lần cũng dán đối phương ngực đi xuyên qua, nhưng cũng không có bắt. Đối phương tức gần chết, người sáng suốt cũng nhìn ra được. Vu Tử đây là thành tâm gây khó khăn đối phương, trêu đùa đối phương. Vu Tử ra tay càng ngày càng càn rỡ, càng ngày càng phách lối mà đối phương nhưng là liền liền né tránh. Thậm chí có mấy lần thiếu chút nữa thì thật để cho Vu Tử cho chộp được. Tiểu tử ngươi còn có xấu hổ hay không à? Trên đài không thiếu nhà giàu đệ tử đều là sắc mặt có chút tức giận. Ai kêu Vu Tử thật sự là quá không biết xấu hổ. Đối với một vị tiểu thư, nhất là như thế xinh đẹp tiểu thư lại có thể ra tay như vậy xấu xa. Thật là làm người ta tức lộn ruột. Nhưng là, Vu Tử là người nào? Là Trương Hoa dạy dỗ. Cho nên nói tuyệt đối có một chút điểm Trương Hoa tính tình. Trương Hoa như thế nào? Đương nhiên là phải đem đệ tử mình đi xấu phương hướng dạy à. Ai kêu Vu Tử bây giờ có chút ngờ nghệch. Nếu không ai nguyện ý đem mình đệ tử đi xấu dạy. Thiếu lòng chứ. Vu Tử cũng là mấy phen dây dưa sau đó. Sau đó buông tha tiếp tục trêu đùa đối phương. Dẫu sao, loại chuyện này cũng không tốt uy hiếp làm quá nhiều. Nếu không, thật lấy là mình là một lưu manh. Vu Tử ra tay càng ngày càng nhanh chóng đứng lên. Mấy cái trở tay bây giờ, liền đem đối phương khống chế trên đất. Không cách nào nhúc nhích. Cực kỳ dễ dàng, đối mặt tình huống trước mắt, Đối phương cười một tiếng sau đó mở miệng nói đến. Không hổ là có thể để cho Nguyệt Cơ coi trọng người đàn ông. Thật lợi hại, trước khi trêu đùa, ta liền làm không phát sinh đi. Dứt lời, đứng dậy vô cùng lãnh đạm vỗ một cái mình bụi bẩm trên người. Nhìn qua khá có một ít tiêu vẩy. Còn như Vu Tử, sững sờ không biết làm sao. Có ý gì? Bị Nghiên Nguyệt Cơ coi trọng người đàn ông. Có ý gì? Đối phương thấy Vu Tử sắc mặt, cũng là hơi sững sờ. Sau đó không khỏi cười to nói đến. Ngươi, chẳng lẽ còn không biết cùng ta chứ? Thấy được sắc mặt của đối phương, Vu Tử tuyệt đối cổ quái. Nhanh chóng đem đối phương đuổi đi xuống, còn ở lại chỗ này làm gì? Cho mình tìm không thoải mái. Vu Tử nhỏ giọng thầm thì một câu. Tiếp theo sau đó chờ những người khác kết quả. Bắt đầu Vu Tử vẫn là có chút không buông ra tay chân. Về sau trên căn bản chính là mấy chiêu trực tiếp đánh ngã một cái. Lý do rất đơn giản. Sa Ân Chiến thật không phải là tốt như vậy tiếp nhận. Dù là Thái Huyền Kinh rất cường đại, năng lực khôi phục vô cùng lợi hại. Hôm nay Vu Tử đã đánh nằm xuống 7-8 người. Hôm nay đi qua sấp xỉ một tiếng thời gian, Vu Tử bắt đầu có chút thoát lực. Liền làm Vu Tử đang do dự muốn không nên buông tha lúc này bên ngoài xông vào một cô gái. Cao giọng hô to một tiếng. Vu Tử, ta tới cứu ngươi. Không sai. Xông vào chính là Nghiên Nguyệt Cơ. Nghiên Nguyệt Cơ mặt đầy tự tin. Tưởng tượng vào giờ phút này Vu Tử hẳn là bị người đánh nằm trên đất. Hơn nữa xin thống khổ. Chỉ bất quá là thanh âm gì nhỏ như vậy. Hơn nữa còn có chút không khí ngột ngạt tràn ngập ở toàn bộ đấu võ trường. Nghiên Nguyệt Cơ mở hai mắt ra. Sau đó phát hiện đầy đất nhà giàu đệ tử. Hơn nữa nhìn thấy được hơi có chút chật vật. Không có biện pháp, Nghiên Nguyệt Cơ cần nhanh chóng tìm hiểu tình huống một chút. Có phải hay không kịch bản kia sai rồi? Tại sao cùng mình tưởng tượng hoàn toàn khác nhau? Có chút đau tim, Nghiên Nguyệt Cơ không khỏi hướng một bên bạn gái thân nhìn. Chuẩn bị hỏi mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Còn không phải là ngươi làm chuyện tốt. Ngươi xem ngươi người đàn ông, cũng làm chuyện gì tốt, toàn là hắn đánh ngã. Nghe bạn gái thân mà nói, Nghiên Nguyệt Cơ lúc này mới nhìn thẳng nhìn một cái Vu Tử. Nhìn qua sợi tóc có chút xốc xếch, có chút chật vật, bất quá tổng thể hình tượng mà nói vẫn rất tốt. Chẳng lẽ nói, thật giống như bạn gái thân nói, Vu Tử lại có thể như thế lợi hại. Thật giống như mình căn bản không làm được chuyện gì à. Nghiên Nguyệt Cơ đỡ chán. Chuẩn bị chật vật xoay người lúc rời đi. Đột nhiên bây giờ Vu Tử lớn tiếng vừa hô. Nghiên Nguyệt Cơ ngươi đứng lại cho ta. Có phải hay không hết thảy các thứ này đều là ngươi bày kế. Dứt lời. Vu Tử trực tiếp bước qua đám người đi Nghiên Nguyệt Cơ xông tới. Nghiên Nguyệt Cơ mặt liền biến sắc. Trực tiếp bắt đầu né tránh. Sớm biết như thế lợi hại, mình tại sao phải tìm chỗ chết kêu nhiều người như vậy tới. Thuần túy chán ghét người. Hình như là vậy chứ. Tóm lại, bây giờ Nghiên Nguyệt Cơ đặc biệt được đau tim. Mấy cái xoay người, rời đi thủy thành đấu võ trường. Nguyên bản lấy là ra đấu võ trường sau đó. Nghiên Nguyệt Cơ lấy là Vu Tử không biết đuổi theo tới. Nhưng là nội tâm đạp đạp bất an, cho nên Nghiên Nguyệt Cơ tiếp tục đi một ít hẻm nhỏ trong né đi vào. Nhìn qua khá có một ít thần bí, còn như Vu Tử mới ra đấu võ trường liền đã không còn Nghiên Nguyệt Cơ bóng người. Nguyên bản lấy là thật liền cần mình buông tha lúc này đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Mình thật giống như từ sư tôn thu trung học liền một môn pháp thuật. Có thể tầm xa theo dõi người tới. Vu Tử thử thi triển một chút. Một đạo người tí hon màu vàng ảnh ngưng tụ. Sau đó nhanh chóng đi trong đám người đâm vào. Vu Tử hoảng sợ. Trực tiếp theo đi lên. Bất quá chốc lát. Vu Tử rất nhanh là đến mấy cái hẻm nhỏ trong qua lại. Bóng người tựa hồ có chút tán loạn cùng ta dấu hiệu. Bất quá còn có thể kiên trì ở chừng qua một lúc lâu, cuối cùng ở một cái cua quẹo dừng lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/sauyencv-cap-noi-tan-noi-tan-noi-dou-noi-tsi-quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.